Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 91, Sơn Trại Bản Nick Fury. Gavin Zabo theo Melinda Mai đầu tiên là kinh ngạc với dị không gian đặc thù. Tuy nhiên còn chưa xác định chuyện gì thế này nhưng tựa hồ cùng ngoại giới ngăn cách một dạng. Một hồi lâu sau các nàng mới nhìn hướng về Nick Fury. Nhất là Melinda Mai, hắn đây là tại, làm gì? Melinda Mai thấp giọng hỏi, tựa hồ là đang tìm đồ vật. Còn giống như là không có mục đích tìm. Hẳn là đang nhìn S-H-I-E-L-D có không có vật gì tốt đi. Tô Phục ngẫm lại nói, lúc này Nick Fury xem ra một điểm dị thường đều không có. Mặc dù có khả năng rất lớn tính cái tên này là Scroll biến nhưng không có chứng thực trước cũng vô. Pháp khẳng định, Nick Fury vòng tới vòng lui không thể thu hoạch gì tựa hồ cũng hơi không kiên nhẫn. Ngược lại nơi này cũng không ai vì lẽ đó hắn thẳng thắn lộ ra vốn là dáng vẻ. Da màu xanh biếc, sắc bén lỗ tai, hắn cái này đột nhiên biến hóa để Melinda Mai theo Gavin Zabo giật mình. Quả nhiên là ngoại tinh nhân biến. Melinda Mai kinh hãi nói. Đây là Scroll. Bí mật xâm lấn địa cầu tuyệt đối không phải hắn một người. Về sau ngươi đừng đả thảo kinh xà tận lực biết rõ đối phương nhân số cùng với bị thay hạ nhân rơi. Tô Phục hướng về Melinda Mai nói. Melinda Mai tầng tầng gật gù. Chỉ chốc lát sau cái kia Scroll lần thứ hai biến thành Nick Fury dáng dấp rời đi. Tô Phục lúc này mới phất tay mở cửa bắt chuyện các nàng đi ra sau đó phóng thích thuấn di chi môn. Dẫn các nàng trở lại Melinda Mai nơi ở, nàng còn có chút không có bình phục dáng vẻ. Nàng ngẩng đầu lên vừa muốn nói chuyện bỗng nhiên thấy một đạo quang mang đánh tới theo sát lấy. Liền cái gì cũng không biết, Melinda Mai, ngươi đem, chấm ngoặc kép. Tô Phục lợi dụng tâm linh khống chế giới chỉ trực tiếp thay đổi Melinda Mai một ít ký ức. Nàng sẽ đem Tô Phục nói hiện thực nhận định là chính là hiện thực. Còn nội dung cũng rất đơn giản, làm cho nàng đối với mình trung thành với. Tuy nhiên tâm linh khống chế loại vật này nếu như gặp phải cái gì bất ngờ nói cũng có thể là bị giải trừ. Nhưng thời gian duy trì ước chừng dài giải trừ độ khả thi lại càng tiểu trên căn bản vấn đề không lớn, Tô Phục cũng không có thay đổi quá lớn, chỉ là làm cho nàng đối với mình trung thành với mà thôi. Sau khi kết thúc, Melinda Mai hơi ngẩn người khôi phục bình thường. Tiếp tục trước người nhiệm vụ đi, chúng ta đi, Tô Phục hướng Melinda Mai nói một tiếng sau đó mang theo Gavin Zabo rời đi. Gavin Zabo cầm Obelisk tâm lý rất kinh sợ. Nàng vừa nãy thế nhưng là nghe rất rõ ràng xem rất rõ ràng Tô Phục đối với Melinda Mai làm cái gì. Mà ở cái kia về sau Melinda Mai không có bất kỳ cái gì dị dạng. Làm nàng hiện tại cũng không xác định chính mình có phải hay không cũng bị như vậy tẩy não quá. Chỉ bất quá chính mình không có ấn tượng không nhớ rõ. Tâm linh năng lực thôi miên hoặc là tẩy não chỉ là hạ sách. Melinda Mai cũng chỉ là tiện tay bố trí quân cờ. Đối với chân tâm đi theo chúng ta, ta sẽ không cũng không thể tất muốn làm như thế. Tô Phục hướng về Gavin Zabo nói một câu mang theo nàng đi phòng thí nghiệm. Viper, Barbara, Tô Phục hô một tiếng ra hiệu Gavin Zabo trước đem Obelisk thả xuống sau đó mới nói. Ngươi đi về trước đi. Vâng, Gavin Zabo xoay người đi ra ngoài. Tô Phục lúc này mới theo Viper cùng với Barbara giải thích Obelisk độ nguy hiểm làm cho các nàng. Nghiên cứu, Obelisk trung thái thụy căn vật chất nếu như một khi phóng thích đối với nhân loại đối với người. Biến dị đều có hủy diệt tính thương tổn. Các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu như thật sự không có cách nào nói liền từ bỏ. Cẩn thận dặn đã thông báo sau Tô Phục lúc này mới đi ra ngoài. Bất quá trước khi đi Tô Phục vẫn để cho Viper cho phòng thí nghiệm một lần nữa bố trí một hồi. Nếu như vạn nhất Terrazen sương mù khuếch tán nói cái kia ảnh hưởng thế nhưng là toàn bộ đảo. Mấy ngày sau đó bên trong Viper theo Barbara cũng đang nghiên cứu Obelisk. Mà Kevin Jabo cũng quen thuộc hoàn cảnh đồng thời bắt đầu ở Tô Phục dành cho đất bên trên tiến. Hành quy hoạch theo khai phá. Cái này cũng chưa tính. Mấy ngày ngắn ngủi Kevin Jabo tựa hồ cùng mọi người ở chung cũng không tệ. Nhất là Viper bên kia nàng cũng thường thường đi. Một mặt bởi vì nàng là hiện nay duy nhất Inhuman đối với Obelisk nghiên cứu có nhất định trợ giúp. Mặt khác, Kevin Jabo thậm chí còn để Serpent Society bận bịu lấy ra chính mình cơ nhân. Nỗ lực để Serpent Society bận bịu chế tác một loại có thể phân biệt tìm kiếm Inhuman thiết bị hoặc là phương pháp. Cái này Kevin Jabo rất có cổ tay, hơn nữa dã tâm không nhỏ. Khoảng thời gian này vẫn luôn đang hỏi thăm người yêu thích. Nghe nói nàng trực tiếp liền lão công cũng không muốn. Viper quấn ở Tô Phục trên thân lười biếng. Nói, Tô Phục khẽ cười nói. Nàng xác thực không phải là nhân vật đơn giản, bất quá đến cũng không cần quá lo lắng. Ta rất tình nguyện cho nàng thời cơ làm cho nàng phát triển. Vì là kiềm chế những người khác. Viper hỏi. Tô Phục cười cười, một mặt đi, sau đó phiền phức càng ngày càng nhiều, ta cũng không hy vọng các nàng cảm thấy thế giới an ổn, đem tâm tư cũng chuyển đến nội bộ tranh đấu lên. Mặt khác trên trái đất Inhuman tuy nhiên so với người biến dị muốn ít, nhưng này cũng không phải Inhuman toàn bộ. Người nói là địa cầu ở ngoài còn có Inhuman, hơn nữa là rất mạnh mẽ, số lượng đông đảo một thế lực. Tô Phục cười nói, trước không tiện nói cho ngươi, Terrazen sương mù khuếch tán sau mỏng manh nồng độ chưa chắc sẽ đối với nhân loại tạo thành thương tổn, thế nhưng đối với người biến dị lại là chí mạng. Vì lẽ đó trước một bước nắm giữ trên trái đất, Inhuman vẫn rất trọng yếu. Ta chính thức vừa ý là con gái nàng, vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, vì lẽ đó mẫu nữ cùng ăn cũng là rất thoải mái chứ. Viper cười hắc hắc nói, Tô Phục đến là không có bị nói trúng tim đen lúng túng, chỉ là nhẹ nhàng cười cười. Đối với Tô Phục tới nói, Kevin Jabo giá trị lợi dụng cao hơn quá còn lại. Nàng theo Viper, Emma các nàng là hoàn toàn khác nhau, vì lẽ đó tổng hợp còn lại các loại cân nhắc, Tô Phục là thật không chú ý tình cờ theo Kevin Jabo. Đến mấy cái phát. Đại khái đoán được Tô Phục đối với Kevin Jabo thái độ. Vì lẽ đó Viper về sau đến cũng xác thực giúp Kevin Jabo chế tạo có thể tìm kiếm phân biệt Inhuman thiết bị. Sau đó Kevin Jabo bắt đầu không ngừng không nghỉ chuẩn bị tìm kiếm khắp nơi Inhuman. Tô Phục vốn tưởng rằng Melinda Mai theo Peggy Carter bên kia hẳn sẽ sớm có tin tức. Kết quả lại là Carol trước tiên liên hệ chính mình. Gặp mặt, ta cũng không nhớ tới chúng ta là có thể thường thường gặp mặt quan hệ đây. Tô Phục cầm điện thoại, trêu chọc hướng một đầu khác Carol nói. Cùng lúc đó, Kevin Jabo bưng trà khom lưng đưa tới. Tô Phục đem trà nhận lấy lơ đáng phiết một chút. Phát hiện Kevin Jabo trong cổ áo tựa hồ đều không mặc gì. Nàng cái này uốn cong eo liền xem rõ rõ ràng ràng. Hoặc là nói nàng muốn cho Tô Phục xem rõ rõ ràng ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.